Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 247 của bộ truyện Bột Thần Ký. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là 30 tỷ năm. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì vào một cái khoáng mạch, rồi từ đây bị đánh bầm dập mà đã luyện hóa được linh thai thần tàng của mình thành âm dương nhĩ khí. Sau đó thì hắn tiến sâu vào thì gặp hai vị cổ thần trong trứng chưa nở. Thì qua trao đổi thì hai cái vị này đã cho hắn mượn thần thạch, rồi hướng dẫn hắn một số thứ trong tổ đình này nữa. Rồi hắn đang âm mưu, âm thầm, sẽ cố gắng từ những cái thông tin này mà học được ngôn ngữ của những cái vị cổ thần này để có thể nghe lén được hai cái thần noãn ở trong cái đại lục chữ tận của hắn đang nói cái gì nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Các vị đạo hữu, khi mà xem video của Lát mà thấy hay hoặc là cần góp ý gì đó thì đừng có ngần ngại mà bình luận ở dưới nha. Bình luận giúp cho Lát để tăng tương tác cho kênh của Lát nha. Đa tạ tất cả các vị đạo hữu. Từng một bước ra khỏi khoáng mạch, tạm gác lại việc xử lý hai cái quả cổ thần noãn, nhanh chóng xuống núi gọi Long Kỳ Lân và Yên Nhi. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vô cùng kinh ngạc. Giáo chủ nè, đây là bảo địa cấp nào mà ngài lại muốn từ bỏ vậy? Từng một liếc nhìn hư không thú bên cạnh, mỉm cười. Thiên tài địa bảo, người có phúc hưởng dụng, kẻ có đức thì an cư, phúc đức của ta chưa đủ, cưỡng chiếm nơi này chỉ tổn thương bản thân mà thôi. Hai người chưa hiểu, trước giờ Từng Mục vốn là người tham lam vô độ, sau lần này vào Bảo Sơn lại trở về tay không? Huống chi đây là năm đại mạch khoáng của tổ đình. Mỗi mạch khoáng đều ẩn chứa một loại lực lượng khác biệt, thậm chí có thể coi là năm hệ thống tu luyện riêng biệt với phương hướng và con đường khác nhau. Chỉ riêng thần thạch Thái Sơ đã giúp tộc tạo vật chủ khai phá năng lực thần thức tạo vật, thống trị vũ trụ suốt hàng tỷ năm thời Thái Cổ. Thậm chí còn bắt cả cổ thần làm nô lệ. Những thần thạch khác chắc chắn cũng không kém phần lợi hại. Nếu mà chiếm được một mạch khoáng, tương lai sẽ có thêm vô số cơ hội. Nhưng Từng Mục đã quyết định rời đi, họ đành phải theo sau. Tiếc thiệt á, ta vừa khai hoang được mấy cái mẫu ruộng. Long Kỳ Lân nhìn cánh đồng mình khai phá mà lòng đầy luyến tiếc thầm nghĩ. Thiên địa bao la như vậy mà không chứa nổi mấy mẫu ruộng tốt mà. Bọn họ lại tiến vào sa mạc cát đen mênh mông. Lần này ra đi, trước mặt cát đen cuồn cuộn, gió bão dữ dội khiến họ buộc phải triển khai lưu ly thanh thiên tràng để chống đỡ. Từng Mục thẫn thờ nhìn về phía sau, bất giác sững người. Sa mạc cát đen họ vừa đi qua đã hóa thành bầu trời sao vô tận, vô số tinh tú tạo thành dải ngân hà. Những hạt cát dâng trào chính là các vì sao đang chuyển động như thủy triều lên xuống. Hắn thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía trước, sa mạc mênh mông bất tận, tối đen như mực, giơ tay ra không thấy năm ngón. Quả là nơi kỳ dị mới có thể sinh ra loại thần ma như vậy mà. Hắn lấy ra một khối thần thạch thái cực, rót nguyên khí vào trong. Đột nhiên nguyên khí phân ra làm hai, hóa thành nhị khí âm dương. Từng Mục giật mình, nhị khí âm dương được tạo ra thông qua thần thạch này còn mạnh mẽ và biến hóa hơn cả nguyên khí ban đầu, dường như có thể cải biến vạn vật ở trong thiên địa. Thần thạch thái cực này cũng ẩn chứa một đạo tu luyện, tương tự như thần thạch Thái Sơ và đạo vật chủ. Nếu thái cực thần đoán bị đào lên, thì tám người nắm giữ nguyên thạch thái cực sẽ trở thành tám vị thái đế, còn hai vị cổ thần ở trong đoạn kia biết đâu sẽ biến thành một thái sư thiên đế khác nữa. Hắn cất thần thạch thái cực quay lại phất tay từ biệt mạch khoáng thái cực. Năm vị đoạn sinh cổ thần đã có hai vị xuất thế rồi, không biết khi nào cổ thần trong thái cực thần đoạn mới xuất hiện và sẽ mang đến biến cố gì cho thế gian đây. Tôi quên hỏi bọn họ, không biết hư không thú có phải do con người tạo ra hay không, có phải là vị đoạn sinh cổ thần đã xuất thế khi tạo ra chúng? Mục đích tạo ra hư không thú là cái gì chứ? Từng Mục hơi nhíu mày. Sau khi Thái Sơ Thiên Đế đánh bại tạo vật chủ và Thái Đế, gã đã liên kết với tất cả cường giả phong ứng tổ đình. Mục đích chính là để giam giữ hư không thú ở nơi này. Ngay cả Cung Vân Thần Vương, tức Cung Thiên Tung, dù là tạo vật chủ cũng cho rằng hư không thú phải bị phong ứng, tuyệt đối không được thả ra. Rõ ràng ngay cả tạo vật chủ cũng cho rằng kẻ tạo ra hư không thú không có ý tốt gì. Ẩn số trong câu chuyện này là cái gì? Phải chăng Thái Sơ Thiên Đế phong ấn tổ đình là để cùng nhau giam cầm vị noãn sinh cổ thần đã xuất thế kia sao? Sau hơn 10 ngày đi về hướng Bắc, cuối cùng họ cũng nhìn thấy hắc mộc mà hai vị cổ thần trong mạch khoáng Thái Cực đã nhắc đến. Từng Mục ngẩng đầu nhìn lên, lòng rung động. Nếu không có lời giải thích của hai vị cổ thần, hắn đã không thể nhận ra bản chất thực sự của nơi này. Trước mặt là vô số ngọn hắc sơn trùng điệp, đỉnh núi kỳ dị gào thét, đá nhọn tua tủa chĩa lên trời. Hắn nhìn 10 vạn ngọn núi lớn xếp thành từng cái vòng tròn đồng tâm, lớp này nối tiếp lớp kia, hoàn toàn không thể nhận ra đó thực chất là thân cây của một gốc đại thụ. Đây quả thực là di tích của một gốc cổ thụ vô cùng già nua. Cấu trúc núi hình tròn kia chính là vòng năm của hắc mộc. Nhưng 10 vạn ngọn núi lớn xếp lớp như vậy chỉ tạo thành 16 vòng tròn. Nếu tính theo vòng năm của cây, thì có lẽ hắc mộc này mới chỉ có 16 tuổi. Cây 16 tuổi mà có thể lớn đến vậy được sao? Hắn bực cười, lắc đầu không nói nên lời. Đối với cổ thần mà nói, nơi này chính là bảo địa chỉ đứng sau năm mạch khoáng cổ thần thôi. Vậy thì lãnh địa của ta sẽ nằm ở chỗ này vậy? Tần Mục cưỡi hư không thú vượt qua quần sơn đen tối, thẳng tiến đến hạ tâm của hắc mộc. Trung tâm 10 vạn ngọn núi lớn là một đại hắc phong sừng sững hiểm trở, nhưng đỉnh núi lại bằng phẳng lạ thường. Hắn lấy ra lưu ly thanh thiên tràng, âm một tiếng, cắm giữa đỉnh núi hiểm trở này, quát thấp. Khởi! Từng tầng lưu ly thanh thiên tràng dần mở ra, từng tầng lớp lớp chư thiên lần lượt bành trướng. Trong chớp mắt đã bao phủ từng vòng hắc sơn, hoàn toàn khống chế 16 vòng hắc sơn trong 28 chư thiên. Bảo vệ lãnh địa của mình xong, hắn lập tức mở con mắt dọc giữa ấn đường, liên tưởng tạo vật, dựng lên một cái tòa cung điện nguy nga. Đúng lúc này, giọng nói của Long Kỳ Lân vang lên. Giáo chủ nè, đại hắc sơn này cũng có vòng năm á. Từng một giật mình, bước tới thì thấy tiểu thủ bá đang nằm sấp trên mặt đất, miệng lẩm bẩm đếm số vòng năm của đại hắc phong, đã lên tới mấy ngàn năm rồi. Đây thực sự là vòng năm. Tần Mục kinh ngạc, tiểu thủ bá mới đếm được có 3.000 vòng, mà hắn chỉ mới đi có 2 bước thôi, cả ngọn núi đen khổng lồ này dài tới mấy trăm dặm, biết đến bao giờ mới đếm xong đây. Trong lòng Tần Mục chấn động, hắn ngơ ngác nhìn kết cấu đại hắc phong, đầu óc ầm ầm. Gốc cây hắc mộc này mới 16 tuổi, 16 tuổi mà tính năm thế nào đây? Một năm của nó là bao lâu chứ? Long Kỳ Lân bước đo chiều dài đại hắc phong, tính toán số vòng năm trung bình của mỗi bước chân rồi nhân lên, cười nói. Giáo chủ nè, nếu đại hắc phong này là một cái cây thì ít nhất cũng 30 tỷ năm tuổi rồi. 30 tỷ năm tuổi hả? Từng một lắc đầu, phương pháp đo của Long Kỳ Lân tuy có sai số nhưng mà không lớn, con số 30 tỷ năm vẫn khiến cho hắn sửng sốt. Đáng nói là 30 tỷ năm này chỉ là tuổi của đại hắc phong. Ngoài đại hắc phong, gốc hắc mộc này còn có 15 dãy núi vòng khác. Nếu những núi vọng đó cũng có vọng năm tương tự, thì tuổi của cả gốc cây này phải là con số thiên văn không tưởng rồi. Toàn bộ gốc hắc mộc khổng lồ này còn dày hơn nguyên mộc gấp nhiều lần, cổ xưa hơn cả nguyên mộc. Tuổi của địa mẫu nguyên quân so với nó chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Vọng năm của địa mẫu nguyên quân chỉ là mấy tỷ năm, còn gốc hắc mộc này đã trải qua 16 đại vọng năm rồi. Mỗi đại vọng lại gồm mấy chục tỷ tiểu vọng. Rốt cuộc nó đã trải qua thời gian như thế nào chứ? Không thể có cây nào sống lâu vậy được. Nhưng mà gốc cây này thực sự tồn tại đến đây hả? Sắc mặt Tần Mục trở nên kỳ lạ. Hiện tại cây hắc mộc đã chết rồi, chỉ còn lại có gốc cây, khiến người ta không khỏi tiếc nuối. Hai vị cổ thần ở trong khoáng mạch kia chỉ điểm nơi này cho ta, rốt cuộc là có lai lịch gì chứ? Nhưng quả thực đây là bảo địa chỉ đứng sau năm khoáng mạch mà. Hắn hài lòng, hai vị cổ thần trong mạch khoáng Thái Cực giới thiệu này cho hắn thực sự là thiện duyên lớn, giúp hắn có chỗ đứng vững chắc trong tổ đình. Lưu ly thanh thiên tràng chỉ cần triển khai ra 28 tầng chư thiên, nơi này sẽ trở thành nơi dễ thủ khó công. Hơn nữa hắc mộc quần sơn không có điểm kỳ dị như mạch khoáng Thái Cực. Việc khai thác mạch khoáng ở đây chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Từng một bay lên trên không, tuần tra khắp các ngọn núi lớn. Mạch khoáng ở đây không tập trung trong hắc mộc quần sơn, mà nằm dưới chân những cái ngọn hắc sơn ngoài cùng. Nơi đó lộ ra rất nhiều khoáng thạch cổ xưa. Hắn nhặt vài khối lên nhưng mà không nhận ra là cái loại gì. Đành cất đi định mang nó ra ngoại giới hỏi thăm người câm. Sau một vòng tuần tra, Tần Mục phát hiện nơi đây đã bị hư không thú ăn sạch, chỉ còn đại hắc phong ở trung tâm vẫn lưu lại ít cây cối. Muốn khảo sát toàn bộ hắc mộc ít nhất hơn 10 ngày, còn kiểm tra chi tiết thì cần nhiều thời gian hơn nữa. Hắn dừng lại, nhận ra vấn đề chính. Nơi này dễ bị chú ý, hư không thú có thể tấn công bất cứ lúc nào. Hắn cần chuẩn bị biện pháp đối phó càng sớm càng tốt. Người khống chế bọn hư không thú chính là Tường Thiên Phi, tức Thái Đế. Theo lý nàng hẳn đã không yên từ lâu rồi, thậm chí có thể điều động hư không mẫu thú để thăm dò lãnh địa của các thiên tôn khác nữa. Nhưng mà sao đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ... Đột nhiên hắn rùng mình, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Chẳng lẽ Cung Thiên Tôn đã ra tay với Tường Thiên Phi rồi sao? Nếu Cung Thiên Tôn giết được nàng thì tốt quá rồi. Nếu không nàng chắc chắn sẽ đoán ra ta tiết lộ bí mật. Nụ cười gượng gạo trên mặt Tần Mục dần biến dạng, hắn lập tức phi thân trở về Đại Hắc Phong, tim đập thình thịch. Sau khi bị Cung Thiên Tôn đánh cho một trận, ả ta tức sẽ trút giận lên đầu của ta thôi. Vừa tới Đại Hắc Phong, hắn lập tức điều động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đưa con hư không thú đã thuần phục ra ngoài hắc mục, bố trí phòng thủ bên ngoài 28 chư thiên. Tần Mục ngửa mặt lên trời, lặng lẽ chờ đợi, nhưng bầu trời cùng hư không đều chẳng có chút động tĩnh nào. Hắn đợi suốt nửa ngày mà vẫn không thấy gì, trong lòng thoáng yên tâm. Hắn lấy ra Thái Thủy Chi Noãn, chuyên tâm nghiên cứu Thái Thủy Phù Văn. Đã lĩnh ngộ được phù văn đầu tiên, coi như là đã nhập môn rồi. Một khi đã nhập môn, việc nghiên cứu những phù văn tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn 10 ngày trôi qua bình yên như vậy, từ đầu tới cuối hư không thú vẫn không tấn công nơi này. Tần Mục cũng an tâm, thầm nghĩ. Càng trì hoãn càng tốt, chỉ cần các thiên tôn khác muốn rời khỏi nơi này, ác phải tìm thấy ta. Từ lúc đó dù Tường Thiên Phi muốn giết ta cũng đành bó tay, coi như ta an toàn rồi. Hắn bất giác lẩm bẩm. Kiếm một phần thần thạch của Cung Thiên Tôn cũng chẳng dễ dàng gì mà. Trong lúc này, Tường Thiên Phi thân thể đầy thương tích, quần áo xốc xếp, chật vật chạy ra khỏi mỏ quặng của nữ tân thị. Trên mặt nàng chi chít vết bầm tím, rõ ràng bị đánh rất thảm. Phía sau, Cung Thiên Tôn đang truy sát không buông. Tường Thiên Phi giận dữ nghiến răng. Chỉ có Thái Sơ và tên Mục Thiên Tôn là biết thân phận của ta. Thái Sơ đang ở thế cân bằng với ta. Nếu hắn tố cáo ta thì ta cũng có thể tố cáo lại. Nên hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Vậy chỉ có thể là tên Tần Mục khốn kiếp kia. Rõ ràng ngươi đang tự tìm đường chết mà. Dám nhiều lần khiêu khích ta hả? Thần thức nạn bộc phát, hư không mẫu thú đang trú ngụ trong hư không tầng thứ 19 như nhận được lệnh, lập tức đứng dậy. Thân hình khổng lồ của nó rung lắc, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Khoảnh khắc đó, tất cả thiên tôn trong tổ đình đều cảm nhận được chấn động từ sâu trong hư không, đồng loạt bước ra khỏi cung điện, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ dài hàng trăm dặm, nhãn cầu to lớn đảo qua đảo lại, tầm mắt quét xuống. Tiếp theo âm thanh bợp bợp vang lên khắp bầu trời. Hết con mắt này tới con mắt khác hiện ra, tà dị như nắm mọc sau mưa, chẳng mấy chốc che kín cả bầu trời. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất, sông hồ biển cả, vô số con mắt cũng lần lượt xuất hiện. Các vị thiên tôn đều cười khẩy, chẳng mấy để tâm, dù hư không thú mạnh mẽ nhưng vẫn kém xa bọn họ. Ngay cả hư không mẫu thú cũng không khiến họ e ngại. Bọn họ hoàn toàn có thể diệt trừ hư không mẫu thú, chỉ là con mẫu thú này ẩn náu trong hư không tầng thứ 19. Thần thức của họ không đủ mạnh như tạo vật chủ chuyên tu thần thức, không thể mang thân thể xuyên qua hư không. Nếu dùng nguyên thần tiến vào thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu hư không mẫu thú dám xuất hiện, bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt. Trên trời dưới đất, vô số hư không thú hiện ra. Những con trên không vỗ đôi cánh thịt giữa sáu chi bay vút lên. Dưới đất, từng con hư không thú chạy như điên cuồng bằng sáu chân. Ngoài ra những con hư không thú khổng lồ khác cũng xuyên qua hư không. Gần như tất cả hư không thú đều cùng lúc xuất động, ồ ạt tiến về một phương hướng. Phía bắc tổ đình, ngay cả những hư không thú đang bám trên vết nứt không trung, định xé rộng thêm khe hở, cũng buông móng vuốt rơi xuống. Trong lúc rơi, thân thể chúng xoắn lại, màn thịt sáu chi xòe ra quét ngang bầu trời. Phương Bắc hả? Chẳng lẽ là... Hồng Thiên Tôn trong đại trạch ngẩng đầu, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại Hắc Sơn, nơi đó hoang vu hiểm ác, âm tà quỷ khiến nhất tổ định, ngay cả tạo vật chủ thời thái cổ cũng tránh xa nữa, hư không thú đổ gì đó, chẳng lẽ có người dám đến đó hả? Không ai trong mười thiên tôn ngu dốt đến mức chọn Đại Hắc Sơn này. Sắc mặt của ông ta chợt biến đổi, dậm chân kêu lên. Không rồi, ta biết ai tới đó rồi, chỉ có tên tiểu tử đó mới có gan lớn như vậy. Thiên công năm xưa từng sống lâu ở tổ đình, hiểu rất sâu về nơi này. Thời thái cổ có vô số truyền thuyết quỷ dị về Đại Hắc Sơn, có người nói đó là tro tàn từ thế giới trước bị hủy diệt, cũng có kẻ bảo nơi ấy giam giữ ma vương đủ sức hủy diệt vũ trụ. Đã từng có tạo vật chủ thám hiểm nơi đó, nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Thiên công năm đó cũng từng thử thám hiểm Đại Hắc Sơn, rút ra kết luận khiến cho ông ta sởn gáy. Vũ trụ đã từng sinh diệt hơn 16 lần. Đại Hắc Sơn thực chất là cây thần trụ trời chống đỡ vạn vật, nhưng vì lý do nào đó đã chết khô, chỉ còn lại có gốc cây. Có lẽ nó chết khi vũ trụ bị hủy diệt lần trước, để lại cho hậu thế vô vàn tưởng tượng. Lúc thám hiểm, Thiên Công đã thấy nhiều hình ảnh quỷ dị khiến cho ông ta rùng mình, từ đó luôn tránh xa. Theo ông ta biết, Thổ Bá cũng từng đến Đại Hắc Sơn, nhưng khi hỏi về những gì thấy được, Thổ Bá lại im lặng không đáp, lão cũng đành bỏ qua. Vào tổ đình, ai dám gan lớn đến mức chiếm cứ cái nơi quỷ dị như Đại Hắc Sơn làm lãnh địa chứ? Hồng Thiên Tôn chẳng cần nghĩ cũng biết ngay là ai rồi. Không cần nhìn mặt cũng tưởng tượng ra được cái dáng vẻ đi tìm cái chết của tên nhóc đó mà. Hồng Thiên Tôn cười lạnh, nhưng mà sắc mặt đã tái mét rồi. Lúc này, trên đỉnh Đại Hắc Phong thuộc dãy Đại Hắc Sơn, Tần Mục vẫn vô cùng cảm kích hai vị cổ thần trong Thái Cực Thần Noãn. Hắn nghĩ bản thân không chiếm đoạt bạch khoáng của họ, mà họ còn chỉ điểm cho hắn lấy được địa bảo chỉ đứng sau năm bạch khoáng kia, thực sự là kết được một thiện duyên. Nhưng hắn nào có ngờ rằng, trước đó khi hắn xông thẳng vào bạch khoáng Thái Cực, giết chóc khắp nơi để tiến vào chỗ sâu nhất, rồi cắm thần kiếm lên tế đàn với sát khí ngút trời, lại còn vơ vét cả trăm mảnh thần thạch Thái Cực cùng một viên nguyên thạch Thái Cực, thì làm sao họ có thể thành tâm chỉ điểm cho hắn đến nơi bảo địa như vậy được? Chắc chắn họ muốn hắn tự tìm đường chết để dễ dàng thu hồi lại thần thạch và nguyên thạch Thái Cực mà thôi. Trong hơn 10 ngày qua, Tần Mục đã nghiên cứu thông suốt 4 phù văn Thái Thủy. Tốc độ nghiên cứu của hắn ngày càng nhanh, trong lòng thầm nghĩ. Không cần tí nữa đâu, ta có thể nghiên cứu hết toàn bộ phù văn trong Thái Thủy Chi Noãn. Từ lúc đó ta có thể dẫn dụ Thái Thủy Chi Noãn cùng cổ thần Noãn trong Thanh Thiên Tràng đối thoại. Vậy là có thể lập tức làm rõ đại đạo phù văn của cổ thần Noãn kia rồi. Hắn tràn đầy tự tin, đang định tiếp tục đào sâu nghiên cứu thì bỗng cảm nhận được cái gì đó. Từng một vung tay thu hồi Thái Thủy Chi Noãn rồi đứng dậy. Lung Kỳ Lân vội vã chạy đến, gương mặt đầy hoang mang. Giáo chủ nè, ta cùng Yên Nhi gặp phải chuyện kỳ lạ. Từng một giơ tay ngăn lại. Ta đã biết rồi, không cần nói nữa. Là hư không thú đang tới hả? Hắn nhanh chóng di chuyển đến trung tâm Đại Hắc Phong, nơi đặt ngọc trụ lưu ly Thanh Thiên Tràng sừng sững như núi, thông thiên triệt địa. Long Kỳ Lân vừa mở miệng định nói tiếp thì chợt nhìn thấy bên ngoài Đại Hắc Mục, từng đàn hư không thú đang ào ạt kéo tới, liền ngậm miệng không nói nữa. Yên Nhi dắt theo Tiểu Thủ Bá chạy đến, cũng định báo cáo những gì mà nàng và Long Kỳ Lân phát hiện, nhưng thấy tình hình này liền không dám quấy rầy Tần Mục nữa. E rằng công tử không biết, chuyện kỳ lạ bọn ta muốn nói không phải là hư không thú, mà là sự dị thường của Đại Hắc Mục này. Yên Nhi lo lắng. Tần Mục nhìn đàn hư không thú đang ồ ạt tiến đến cười lạnh. Trường Thiên Trung không đích thân ra tay, chỉ dựa vào bọn hư không thú này mà muốn làm khó được ta sao? Đàn hư không thú đi đầu ầm ầm đâm vào tầng chư thiên ngoài cùng. Ngay khi chạm vào chư thiên thứ nhất, từng con hư không thú lập tức biến mất không dấu vết, chui vào hư không của chư thiên, rồi bất ngờ hiện ra bên cạnh các dị bảo, há miệng như bồn máu định nuốt chửng những bảo vật này. Uy lực của lưu ly Thanh Thiên Tràng đến từ những bảo vật này. Dị đế Huyền Vũ khi luyện chế Thanh Thiên Tràng do dùng quá nhiều bảo vật cùng thủ pháp luyện chế cổ thả, nên uy lực mỗi bảo vật đều chưa đạt đến cực hạn. Mỗi khi các bảo vật chư thiên của lưu ly Thanh Thiên Tràng bộc phát uy lực, đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng uy năng mỗi món bảo vật riêng lẻ lại không quá kinh khủng. Đàn hư không thú này lại có thể cắn nuốt cả chư thiên, khi hàng trăm con cùng tấn công, chúng có thể nuốt chửng mặt trời, gặm nhấm mặt trăng, thậm chí sơi tái cả một lục địa. Nhưng trí tuệ hư không thú không cao, chúng chỉ hành động theo bản năng. Nếu không có ai điều khiển, lũ cự thú này sẽ tùy tiện phá hoại khắp nơi. Có Tường Thiên Phi âm thầm thao túng hư không mẫu thú, lập tức biến cái đàn hư không cự thú thành một đại quân bất khả chiến bại, đi đến đâu diệt sạch đến đó. Hiện tại dưới sự giật dây của Tường Thiên Phi, hư không thú lập tức ra tay với bảo vật chư thiên đầu tiên. Tần Mục cười lạnh, cúi người bái một lại. Chư thiên thứ nhất lập tức hoán đổi vị trí với chư thiên thứ hai, khiến thêm nhiều hư không thú lao vào chư thiên mới. Ngay lúc này, trong các chư thiên khác, vô số bảo vật bỗng bừng sáng. Trước khi hư không thú kịp nuốt chửng chư thiên thứ hai, hàng ngàn vạn tia sáng đã chớp lên, tập hợp uy năng của vô số trọng bảo, quét sạch đám hư không thú xâm nhập. Thi thể khổng lồ rơi xuống như mưa, chất đống trong không gian quần sơn tối đen phía dưới. Trường Thiên Phi, để xem binh pháp của người lợi hại hơn hay trưởng pháp của ta cao cường hơn. Từng một ngạo nghễ cười lớn, tập trung tinh thần điều động các chư thiên. Nhờ năng lực hữu cầu thức ứng đặc biệt của cổ thần Noãn, hắn thúc giục các trọng bảo chư thiên kích phát uy năng từng món bảo vật. 28 tầng chư thiên không ngừng biến hóa khiến người ta hoa mắt. Uy năng các trọng bảo bắn ra, ánh sáng muôn màu lấp lánh, các loại đạo pháp hóa thành văn tự hữu hình xung kích tứ phía. Từng con hư không thú bị chém ngang, bổ đôi, xuyên đầu, cắt nát hoặc đánh tan tại chỗ. Thi thể rơi xuống như mưa trong các chư thiên, khiến 15 vòng năm của Hắc Mộc chất đầy xác chết. Chỉ riêng Đại Hắc Phong vẫn bình yên vô sự. Tần Mục vận dụng đạo trận pháp Duyên Khang từng dùng để đối đầu với Thái Đế, một cuộc đấu trí vô cùng kịch tính diễn ra. Xét về binh pháp bố trận, Tần Mục chưa phát huy hết uy lực của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Muốn khai thác tối đa sức mạnh của chí bảo đệ nhất thiên hạ này, cần phải điều động đại quân, bài binh bố trận xung quanh các trọng bảo trong chư thiên, mượn sự biến hóa của trận pháp để tiêu diệt địch. Nhưng hiện tại chỉ có một mình hắn, không thể phân thân thành 10 vạn thần ma, vì vậy hắn đành dựa vào uy năng cơ bản của chí bảo để đối phó với hư không thú. Đàn hư không thú như thủy triều từng được sóng trào lên tấn công từng tầng chư thiên, tạo nên cảnh tượng tráng lệ vô cùng. Nhưng chúng vẫn không thể công phá được Đại Hắc Phong. Vô số thi thể rơi xuống đất, chất đầy các sơn cốc của Đại Hắc Mộc ngày càng cao như núi. Mà điều kỳ lạ là khi thi thể rơi xuống, máu tươi của hư không thú bị những ngọn hắc sơn hút sạch không còn một giọt, rất nhanh xác chúng đã khô quắt lại. Ở phía xa, Hồng Thiên Tung, Hạo Thiên Tung, Cung Thiên Tung và Lan Hiên Thần Hoàng đuổi tới, chứng kiến cảnh tượng đàn thú vây công Hắc Mộc đều kinh ngạc. Sau hồi lâu, Hiểu Thiên Tung mới thốt lên: "Quả nhiên xứng danh thiên hạ đệ nhất chí bảo mà." Đột nhiên hư không trách toát, một con cự thú thò đầu khổng lồ từ bầu trời Đại Hắc Phong, há miệng nuốt chửng cả một tầng chư thiên. Liên tiếp 8 tầng chư thiên bị nó cắn mất một mảng lớn, vô số trọng bảo treo trong chư thiên cũng bị con hư không mẫu thú này nuốt trọn. Tần Mục giật mình kinh hãi, vội vã cho hiện ra thiên cầu của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. "Thực là một con hung thú đáng sợ." Các vị thiên tôn trông thấy cảnh tượng ấy đều không nhịn được mà tán thán: "Quả nhiên con hư không mẫu thú này thực lực kinh khủng, một nhát cắn xuyên thủng cả tầng chư thiên, ngay cả tinh cầu cũng có thể nuốt trọn." "Nếu không có thiên hạ đệ nhất chí bảo, lại thiếu binh lực tương xứng, gã họ Tần kia chỉ là kẻ may mắn tầm thường mà thôi." Tố Thần Vương cười lạnh mà nói. Sau khi hư không cự thú nuốt chửng 8 tầng chư thiên, từ trong khe hư không đổ xuống vô số quả trứng khổng lồ như mưa. Trong khi đó, các tầng chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng như có sao băng rơi rụng, từng vệt ánh sáng lóe lên rồi tan vào các tầng trời. Những quả trứng hư không thú vừa chạm đất đã nứt vỡ, từng con hư không thú non chui ra, ngửa mặt gầm gừ rồi xông vào các trọng bảo trong chư thiên. "Đúng là sức mạnh hủy diệt thế giới mà." Các vị thiên tôn đồng thanh thán phục. Lan Hiên Thần Hoàng nói: "Một đòn xuyên thủng 8 tầng chư thiên, ngay cả cường giả đế tọa cảnh giới cũng chưa chắc có được uy lực như vậy. Lần này lãnh địa của một thiên tôn khó mà giữ được rồi." "Nhưng hắn không thể chết." Các vị thiên tôn bàn tán sôi nổi: "Chúng ta liên thủ tất phá được phong ấn tổ đình, nhưng bọn hư không thú này thật khó phòng bị, chỉ cần một con thoát ra ngoài cũng đủ gây đại họa rồi. Vẫn cần một thiên tôn đưa chúng ta ra ngoài mà không phá vỡ phong ấn tổ đình." Vừa nói đến đây, bọn họ đã thấy từng một lực ngược 28 tầng chư thiên để bảo vệ thiên cầu. Đây là biện pháp bất đắc dĩ. Nếu có trong tay 10 vạn thượng ma bày trận, từng một đã có thể vận dụng sức mạnh của các trọng bảo, chớp mắt khôi phục những tổn thương của chư thiên. Nhưng chỉ một mình hắn đành phải đảo ngược chư thiên, ướp những chỗ bị hư không mẫu thú cắn nát xuống đất để tạm thời bịt các lỗ hổng lại. Hắn hoàn toàn không kịp xử lý đám hư không thú non đã xâm nhập vào 28 tầng chư thiên. Từng món trọng bảo bị vô số hư không thú non lao vào cắn xé. Từ một cuối người bái lạy ngọc trụ Thanh Thiên Tràng, ánh sáng chư bảo bùng lên đâm nát vô số hư không thú non, thậm chí khiến cho chúng bốc hơi. Nhưng đám hư không thú trưởng thành đã xông vào các tầng chư thiên, bắt đầu nuốt chửng các trọng bảo. Còn hư không mẫu thú lại lần nữa xuất hiện, thò nửa thân hình khổng lồ từ hư không tầng 19, vươn móng vuốt sắc bén xé rách từng tầng chư thiên. Khi chư thiên bị xé toạc, cái đầu khổng lồ của nó cũng ló ra, đôi mắt to như mặt trăng che khuất tầm nhìn, há miệng định nuốt chửng thiên cầu. Hư không mẫu thú tuy trí tuệ không cao hơn đồng loại là bao, nhưng Thái Đế, kẻ khống chế nó lại cực kỳ thông minh. Sau quan sát, gã đã nhìn ra hư thực của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nhận thức được thiên cầu mới là then chốt. Vì vậy hư không mẫu thú tập trung tấn công thiên cầu, muốn triệt để phá hủy chí bảo này. Thấy hư không mẫu thú định nuốt chửng thiên cầu, Tần Mục giật mình, vội điều khiển thiên cầu từ tầng 8 chìm xuống tầng 9. Hư không mẫu thú lại thò thêm phần thân thể xuống, đuổi theo đến tầng 9, nhưng thiên cầu đã chìm tiếp xuống tầng 10. Hư không mẫu thú tiếp tục đuổi theo đến chư thiên thứ 10, thiên cầu lại chìm xuống chư thiên thứ 11. Con quái vật không ngừng truy sát, rất nhanh đã đuổi tới tận chư thiên thứ 18. Thân hình khổng lồ của nó sắp nhô ra khỏi hư không thứ 17 rồi. Ngay lúc này, Tần Mục đột nhiên biến đổi trận thế chư thiên. 28 tầng chư thiên điên cuồng luân chuyển, tựa như nham thạch phun trào, khiến vô số hư không cự thú xông vào bên trong đều hoa mắt váng đầu, không thể đứng vững, bị văng ra khỏi từng chiếc trọng bảo. "Dừng lại!" Tần Mục quát lớn một tiếng, 28 tầng chư thiên đột nhiên ngừng xoay, vô số hư không thú bị ném lên tầng rào chắn của thế giới chư thiên, rồi bị từng lớp phòng ngự đó đâm cho nát tan tành. Từng một cúi người hành lễ, xin bảo bối hãy diệt kẻ địch mạnh. 28 tầng chư thiên sắp tan biến, từng món trọng bảo chuẩn bị rơi xuống. Đúng lúc này, thiên cầu đột nhiên rung động, bắn ra một luồng sức mạnh cuồn cuộn mênh mông. Uy năng trọng bảo của các chư thiên bộc phát, từ bốn phương tám hướng vọt tới, oanh kích lên thân thể hư không mẫu thú. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số ánh sáng chói lòa bùng lên, âm thanh chấn động khiến thân hình khổng lồ của hư không mẫu thú vỡ tan trong biển hào quang. Đầu thú khổng lồ rơi xuống từ cổ đã đứt lìa. Hàng loạt những tiếng nổ liên tiếp vang lên, nghiền nát đầu lẫn thân thể của mẫu thú. Máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, tạo thành cơn mưa máu tựa thác đổ. Hai chân thú của hư không mẫu thú vốn ẩn náu ở hư không thứ 19 cũng rơi xuống theo. Từng mục trông thấy cảnh tượng này thì mừng rỡ, nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hắn biết mình đã dốc hết tinh thần để đối phó bầy hư không thú, nên nguyên thần đã bị tổn thương. Tuy nhiên giờ đây bầy thú đã mất đầu đàn, chính là cơ hội tốt để tiêu diệt chúng. Hắn gắng gượng tập trung tinh thần, thúc giục lưu ly thanh thiên tràng và uy lực thiên cầu, điều động sức mạnh của từng trọng bảo để bóp chết bầy hư không thú đang xông vào 28 tầng chư thiên. Bầy thú hoảng loạn tự chiến đấu, rất nhanh bị hắn diệt hơn nữa. Nhưng 28 tầng chư thiên đã bị hủy, nhiều hư không thú chạy thoát được. Từng một cố gắng chống đỡ, liên tục thúc giục trọng bảo, cuối cùng cũng quét sạch bầy thú trong chư thiên. Mặt hắn tối sầm lại, biết rõ tinh thần đã kiệt quệ, nhưng vẫn cắn răng cúi lạy lưu ly thanh thiên tràng. Giọng khản đặc, xin bảo bối hãy chữa thương cho ta. Những tổn hại của 28 tầng chư thiên bắt đầu từ từ hồi phục. Từng một mới thở phào, biết rõ động tĩnh lớn như vậy khó lộng giấu được các thiên tôn khác, vừa định mở miệng thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn không thể kìm nén được. Hắn vội vận bá thể tam đăng công để hồi phục lại tinh thần, nhưng lại thấy những bóng người quen thuộc đang tiến về phía Hắc Mộc quần sơn. Núi rừng giờ đã bị sát hư không thú vùi lấp hoàn toàn, không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Từng một giờ cũng khó lòng điều động lưu ly thanh thiên trạng ngăn cản các vị thiên tôn này. Tám vị thiên tôn, Hạo, Hiểu, Cung, Tường, Hùng, Nghiên, Lan Hiên và Tổ Thượng Vương phi hành tới Đại Hắc Phung. Từng một cố nén cơn buồn nôn, lạnh nhạt chào. Xin chào chư vị đạo hữu. Tường Thiên Phi thân thiện nói. Một thiên tôn, sắc mặt ngươi trắng bệch, rõ ràng đã hao tổn quá nhiều tinh thần, đừng cố quá đó. Từng một hư lạnh. Ta không sao. Chư vị tới đây, phải chăng đã chọn xong lãnh địa, định rời tổ đình hả? Hiểu Thiên Tôn đảo mắt nhìn quanh, tán thưởng. Quả là bảo địa, một thiên tôn nhãn quan thiệt phi phàm, cảnh sắc nơi đây tuyệt mỹ, xứng danh đệ nhất bảo địa tổ đình. Lan Hiền Thần Hoàng và Nghiên Thiên Tôn cũng gật đầu. Đệ nhất bảo địa, một thiên tôn thật là hưởng lợi lớn. Mọi người bật cười, Hiểu Thiên Tôn mới cười nói. Việc ở đây đã xong rồi, chúng ta không thể lưu lại lâu. Đã có lãnh địa và trọng bảo trấn thủ, đã đến lúc ra đi rồi. Một đạo huynh à, hãy thi pháp đưa chúng ta ra ngoài thôi. Tổ Thần Vương mới hỏi dò. Một thiên tôn có còn nghỉ ngơi không vậy? Cần. Từng Mục trả lời dứt khoát rồi ngồi phịch xuống. Tổ Thần Vương mặt đen lại. Hắn tưởng rằng Từng Mục sẽ cố gắng thi pháp đưa họ đi, khiến nguyên khí tổn thương nặng. Không ngờ tên này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Tuy tuổi trẻ nhưng mức độ vô sĩ còn hơn cả ta, không thể khinh thường được. Trong mắt Tổ Thần Vương lóe lên tia thán phục. Không lâu sau, tinh thần Từng Mục hồi phục, sắc mặt hồng hào trở lại. Các vị thiên tôn đều kinh hãi. Tốc độ hồi phục của hắn nhanh thiệt, vượt xa cả thần ma thông thường. Từng Mục suy nghĩ một chút, gọi Long Kỳ Lân và Yên Nhi đến, dặn dò. Ta cần ra ngoài một chuyến, đến Duyên Khang tìm thượng nhân khai thác thượng khoáng và thăm dò Hắc Mộc quần sơn. Hai người hãy tạm thời trong cô nơi này đi. Long Kỳ Lân và Yên Nhi sợ hãi lắc đầu lia lịa. Từng Mục mới cười nói. Đừng sợ hư không thú, ta sẽ để lại lưu ly thanh thiên tràng. Của bảo vật này các ngươi có thể an tâm. Long Phi điều khiển bảo vật này không thua kém ta đâu. Hơn nữa hư không mẫu thú đã chết rồi, dù của con mới cũng phải mất mấy năm mới trưởng thành được, không cần lo lắng đâu. Long Kỳ Lân mới ấp úng nói. Dùng Hắc Mộc quần sơn này thật sự là rất quỷ dị. Có gì đáng sợ chứ, ta đã giao lưu ly thanh thiên tràng cho các ngươi rồi, còn lo lắng chuyện gì nữa. Ta đi đó. Long Kỳ Lân run lẩy bẩy, đột nhiên nghe thấy từng một truyền âm đến. Sau khi ta rời đi, các người phải mất một thời gian mới về được Duyên Khang. Mấy vị thiên tôn này khi trở về thiên đình chắc chắn sẽ phái đệ tử tới. Bọn họ không có ý tốt đâu. Các người phải hết sức cẩn thận. Nhất định họ sẽ tới đây đoạt lấy lưu ly thanh thiên tràng. Giọng nói của hắn bỗng trở nên lạnh lùng. Dù là thiên dương lão tử của đến cũng cứ giết chết cho ta. Từng một thu hồi thần thức, nửa nụ cười đắc ý nhìn tám vị thiên tôn, cất giọng hào sảng. Chư vị, mời. Các thiên tôn khác cũng khách khí đáp lễ. Một đạo huynh mời. Bọn họ rời khỏi Hắc Mộc Quần Sơn, Tần Mục lập tức lấy ra tế đàn, mọi người đứng lên tế đàn. Hắn tập trung thưởng thức cảm ứng, tìm kiếm sự liên kết với tế đàn đã đặt ở lối vào tổ đình trước đó. Đột nhiên tim hắn đập thình thịch, tế đàn kia đã biến mất rồi. Khóe mắt Tần Mục giật giật. Ủa, tế đàn kia đâu rồi? Hay là do thần thức ta tiêu hao quá nhiều, lực cảm ứng không đủ mạnh sao? Hắn lại tập trung thần thức lần nữa, nhưng vẫn không thể cảm ứng được tế đàn. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài sau gáy, tế đàn thực sự đã không còn tồn tại. Không phải tế đàn biến mất, mà đã bị người khác phá hủy rồi. Dù có bị di chuyển đi nơi khác thì vẫn có thể cảm ứng được mà. Chỉ khi bị phá hủy hoàn toàn, các phù văn trên đó bị xóa bỏ, ta mới mất liên lạc. Từng giọt mồ hôi lạnh tiếp tục túa ra, nụ cười trên mặt Tần Mục dựng đông cứng lại. Sở dĩ hắn có thể sống sót trong tổ đình là nhờ khả năng đưa 8 vị thiên tôn ra ngoài. Giờ vũ khí ấy đã mất rồi, làm sao hắn có thể bảo toàn tính mạng đây? Tường Thiên Phi khẽ ho, hỏi. Mục đạo huynh nè, bao giờ chúng ta mới có thể rời đi? Ánh mắt các thiên tôn khác đồng loạt đổ dồn về phía Tần Mục, ai nấy đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Tần Mục bật cười, mọi người trên tế đàn cũng cười theo, chỉ có Hạo Thiên Tôn và Tổ Thượng Vương vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền. Tiếng cười của Tần Mục dần nhỏ lại, hắn nghiêm mặt nói. Chúng ta không thể đi được nữa rồi, có người đã phá hủy tế đàn bên ngoài rồi. Nụ cười trên mặt của mọi người dần tắt liệm, Lan Hiên Thần Hoàng bình thản hỏi. Một thiên tôn không phải đang nói chơi chứ? Sao ta dám dẫn chơi chuyện sinh tử chứ? Ta có thể đưa các ngươi vào, cũng có thể đưa các ngươi ra. Đó chính là lý do ta còn sống đến giờ. Nếu không thể đưa các ngươi ra ngoài, chẳng phải ta đang tự kết liễu mình sao? Tế đàn kia thực sự đã bị người khác phá hủy rồi. Nếu ta đoán không sai, kẻ ra tay chính là vị thiên tôn thứ 11 của thiên đình. Sắc mặt Hồng Thiên Tôn biến đổi. Minh Phương Vũ! Hiểu Thiên Tôn lắc đầu. Minh Phương Vũ đã chết rồi, không thể là hắn được. Nguyên thần của hắn bị Lăng Thiên Tôn mang đi, thể xác cũng bị Trần Nghiệp chém nát rồi. Ánh mắt Tượng Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng và Tổ Thượng Vương đồng loạt đổ dồn về phía Tần Mục. Cung Thiên Tôn ho nhẹ. Một thiên tôn đừng nói dòng do, rốt cuộc vị thiên tôn thứ 11 của thiên đình là ai? Tần Mục thở dài. Nguyên mẫu phu nhân. Trên tế đàn, thân thể các vị thiên tôn khẽ rung lên, mỗi người lùi lại một bước cảnh giác nhìn nhau. Bề ngoài họ luôn hòa thuận, cùng nhau đối phó cổ thần, cùng nhau thống trị thiên đình, sống chết có nhau. Nhưng trong thâm tâm họ hiểu rõ, dù là đồng minh nhưng cũng là đối thủ. Liên minh này không phải không thể phá vỡ. Từ lâu họ đã nghi ngờ Thái Đế và Thiên Đế ẩn náu trong số họ, thậm chí Đế Hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng có thể đang đứng ngay bên cạnh. Hay 4 vị cổ thần kia chính là một trong 10 vị thiên tôn. Nếu Nguyên Mẫu Phu Nhân đang ẩn mình giữa họ, vậy nàng là ai? Ánh mắt mọi người lần lượt dừng lại trên Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và Tượng Thiên Phi, đặc biệt là nghi ngờ hai vị nữ thiên tôn sau. Bởi Đế Hậu và Nguyên Mẫu đều là hậu cung của Thiên Đế, mà Tượng Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi trên danh nghĩa cũng thuộc hậu cung Thiên Đế. Tần Mục lắc đầu. Nguyên Mẫu Phu Nhân không ở giữa chúng ta, thậm chí không nằm trong 10 vị thiên tôn. Có lẽ địa vị của nàng trên thiên định còn thấp hơn các ngươi. Nàng không vào tổ định, nhưng mà đã đến bên ngoài phá hủy tế đàn của chúng ta, định nhốt chúng ta trong này mãi mãi đó. Không gian trên tế đàn chợt yên ắng. Một lúc sau, Nghiên Thiên Phi lên tiếng. Nếu Nguyên Mẫu phong ấn chúng ta, nàng sẽ dễ dàng đối phó với Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Hai người họ không biết thân phận của nàng, khó tránh khỏi bị ám hại. Khi đó thời đại cổ thần thống trị sẽ trở lại. Hiểu Thiên Tôn thở dài. Bao công sức của tổ tiên từ thời Long Hán tới nay sẽ tan thành mây khói mà. Tượng Thiên Phi mới nói. Cách duy nhất bây giờ là phá giải phong ấn tổ đình. Nhưng nếu làm như vậy, lũ hư không thú bên trong sẽ thoát ra. Đáng sợ hơn là Thái Đế. Nàng lạnh lùng, quát mắt, sát khí ngập tràn. Thái Đế tất nhiên đang chờ cơ hội này để thu phục hư không thú, gây họa cho thiên hạ. Vì an nguy của chúng sinh, ta quyết không thể mở tổ đình. Hiểu Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn liếc nhìn nàng. Tượng Thiên Phi ánh mắt sáng rực, quét một vòng rồi nghiêm nghị hỏi. Chắc chắn các vị đều đồng ý với bản tọa chứ? Tổ Thượng Vương và Lăng Hiên Thần Hoàng khẽ ho, nói. Cũng chưa hẳn đâu, dù thả hư không thú đang nguy hiểm thiệt đó, nhưng mà để cổ thần chính thức trở lại còn nguy hiểm hơn gấp bội nữa. Lưỡng họa tương tranh nên chọn cái nhẹ hơn, việc này cần bàn thêm. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn là thủ lĩnh thập đại thiên tôn, xin ngài quyết định đi, chúng ta đều nghe theo. Hạo Thiên Tôn thản nhiên đáp. Thái Đế ẩn náu đã lâu, không dẫn hắn ra thì mãi mãi không diệt được đâu. Lần này chính là cơ hội tốt đó. Mọi người nghe như vậy đều gật đầu tán thành. Hạo Thiên Tôn tiếp tục. Cổ thần chỉ còn lại Thiên Công và Thủ Bá là hai cái xương cứng. chúng ta vì thiên hạ chúng sinh phấn đấu trăm vạn năm, sắp thành công rồi, há lại vì hư không thú mà để cổ thần khôi phục chứ? Các thiên tôn mới hỏi. Vậy ý ngài là... Mở phong ấn tổ định từ khe nứt ra, sau đó tập hợp lực lượng tám vị chúng ta phong ấn lại. Với thực lực hiện tại, việc này không khó đâu. Mọi người lại nhìn Tường Thiên Phi. Xin ý kiến Thiên Phi nương nương. Gương mặt nàng thoáng chút rối bời, thở dài đáp. Đành phải vậy thôi, nhưng mà lần này phải dốc toàn lực phong ấn, tuyệt đối không để Thái Đế có cơ hội lợi dụng. Mọi người vội tán thưởng. Thiên Phi nương nương quả là từ bi vì nước thương dân mà. Từ một nhìn cái cảnh tượng ấy chỉ biết buồn cười. Tám vị thiên tôn miệng nói nhân nghĩa, nhưng tạo nghiệp còn hơn cả cổ thần. Tường Thiên Tôn chính là gian tặc Thái Đế trong miệng của nàng. Hiểu Thiên Tôn thực chất là cổ thần Thiên Đế Thái Sơ. Cung Thiên Tôn là một trong tam đại thần vương của tạo vật chủ, kẻ từng nô dịch cổ thần. Nghiên Thiên Phi hình như là đế hậu, Hồng Thiên Tôn lại chính là thiên công mà họ luôn miệng muốn lật đổ. Còn Hảo Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương đều là con trai quyền thế nhất của cổ thần. Những lời đạo đức giả ấy khiến cho hắn bật cười. Trào phúng thiệt, thực sự là quá trào phúng mà. Tần Mục nhìn vẻ mặt đạo mạo của bọn họ, không nhịn được mà bật cười lớn. Tám vị thiên tôn lạnh lùng nhìn hắn, Tổ Thần Vương mới hỏi. Bọn thiên tôn nè, ngươi đã vô dụng với chúng ta rồi, còn cười cái gì nữa? Thần Vương nhầm rồi, ngoại trừ số ít người ra, các vị ở đây đều muốn giết ta, vì ta biết quá nhiều bí mật, nếu mà lộ ra thì tất cả đều tiêu đời. Dứt lời hắn lại cười ha hả. Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và Tường Thiên Phi cũng cười theo. Chỉ còn Hảo Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Hảo Thiên Tôn bình thản nói. Biết nhiều bí mật đôi khi là cứu mạng, nhưng cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, như Đại Nhật Tinh Quân chẳng hạn. Đa tạ Hảo Đạo Hữu chỉ giáo nha, chỉ cần sống được lúc này là đủ rồi. Hảo Thiên Tôn quay đi. Vậy chúng ta phá vỡ khe nứt tổ định, thoát ra rồi phong ấn lại ngay. Tám vị thiên tôn bay về phía khe nước trên không trung, Tường Mục lặng lẽ theo sau. Hắn biết rõ những kẻ này tuy chưa ra tay giết mình, nhưng hoàn toàn có thể nhân cơ hội phong ấn hắn trong tổ đình. Vì vậy hắn phải nắm bắt cơ hội thoát ra cùng bọn họ. Trước khe nước tổ đình, Hồng Thiên Tôn cười nói. Mọi người chúng ta hãy thi triển ra bản lĩnh cùng phá phong ấn này nha. Tám vị thiên tôn đồng loạt ra tay, qua lần xuất thủ này thực lực mỗi người hiện rõ. Hạo Thiên Tôn xuất chúng nhất với 28 tòa thiên cung trùng điệp. Lan Hiên Thần Hoàng có 26 tòa kết thành thiên đình. Hồng Thiên Tôn 25 tòa. Tường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi đều có 24 tòa. Hiểu Thiên Tôn 20 tòa. Tố Thần Vương và Cung Thiên Tôn chỉ có 18 tòa. Tần Mục thầm ghi nhớ, nhưng hoàn toàn không tin vào số lượng thiên cung mà bọn họ thể hiện. Ngay cả 28 tòa thiên cung mà Hạo Thiên Tôn nhiều lần phô trương cũng chưa chắc tin tưởng được. Dù Hạo Thiên Tôn được xem là người thành thực nhất trong 8 vị thiên tôn, nhưng mà cái gọi là thành thực đó chỉ là khi so sánh với 10 vị thiên tôn khác, mà trong số 10 vị thiên tôn làm gì có ai mà không phải là lão gia ma mãnh. Số lượng thiên cung họ thể hiện ra chỉ là con số họ muốn đối phương biết mà thôi. Dù có người từ đầu đến cuối chỉ phô bày 35 tòa thiên cung, Tần Mục cũng chẳng thèm để tâm. 8 vị thiên tôn đồng loạt thi triển ra thần thông. Những thần thông này đều thuộc hệ thống thần thông của cổ thần, được đạo tổ dùng đạo thuật số phân tích từ các đại đạo của cổ thần mà hình thành. Nhưng Tần Mục hoàn toàn không tin vào điều này. 8 lão gia hỏa này nhập đạo từ lâu, thần thông của họ tuyệt đối không phải là thứ thần thông cổ thần dựa trên đạo thuật số, mà là đại thần thông nhập đạo do chính họ lĩnh ngộ. Những gì họ thể hiện ra chỉ là để mê hoặc người khác mà thôi. Mâu thuẫn giữa 10 vị thiên tôn trên thiên đình còn kịch liệt hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Dù không dùng hết bản lĩnh thực sự, nhưng bọn họ vẫn là thiên tôn. Uy lực thần thông mênh mông, từng luồng sức mạnh hủy diệt ào ạt đến về phía vết nứt tổ đình. Những thần thông này đánh vào khe nứt, lập tức khiến các thế giới phía sau thiên đình như Nguyên Giới, Huyền Đô, U Đô, Tứ Cực Thiên hiện ra, chống cự lại thần thông của họ. Vào cuối thời đại Thái Cổ, cổ thần Thiên Đế Thái Sơ dẫn đầu chư thiên thiên hạ phong ấn tổ đình, muốn chôn vùi mọi lịch sử đen tối bên trong. Gã dùng máu cổ thần cùng các đại đạo của cổ thần lại thêm sức mạnh từ Nguyên Giới, Huyền Đô, U Đô, phong ấn ấy đáng sợ tới mức nào. Nhưng mà giờ đây, 8 vị thiên tôn liên thủ, thực lực hoàn toàn có thể địch lại chư thần năm xưa. Hơn nữa, họ chỉ cần mở một lối đi, chứ không phải là phá toàn bộ phong ấn tổ đình, nên việc này càng thêm dễ dàng. Thân thể 8 vị thiên tôn càng lúc càng lớn, đến mức hơn 20 tòa thiên đình lơ lửng phía sau cũng trở nên nhỏ bé. Thần quang sau đầu họ hóa thành vầng sáng chậm chậm xoay chuyển, từ đó phóng ra vô số thần thông mở rộng khe nứt. Họ tiến về phía trước, tiến sâu vào phong ấn. Khoảng cách phá vỡ phong ấn tổ đình ngày càng gần. Tần Mục đi theo phía sau, ngoảnh lại nhìn thì thấy khắp bầu trời và mặt đất Tổ Đình hiện ra vô số con mắt to lớn, thèm khát nhìn chằm chằm. Đó là hư không thú. Hư không mẫu thú đã bị Tần Mục giết chết trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Mẫu thú mới chưa kịp hình thành, đám hư không thú như rắn mất đầu, không có mẫu thú. Trường Thiên Phi khó lòng điều khiển nhiều hư không thú đến như vậy. Bọn chúng đang trong trạng thái vô chủ, tràn đầy tham vọng với thế giới bên ngoài, nhưng lại sợ hãi Tần Mục và tám vị thiên tôn nên không dám tới gần. Khi Tần Mục và tám vị thiên tôn sắp rời khỏi Tổ Đình, cuối cùng đám hư không thú cũng từ trong hư không lao ra, hướng về phía khe nứt. Cuối cùng tám vị thiên tôn đánh xuyên phong ấn, ánh mắt Tổ Thần Vương lóe lên, định đánh Tần Mục trở lại Tổ Đình, thì chợt thấy một cái vầng sáng lấp lóe. Tần Mục đã kịp thi triển thần thông truyền tống từ trong khe nứt thoát ra ngoài. Tổ Thần Vương bỏ ý định đó, trong lòng thầm khen: tiểu thủ này biết nắm bắt thời cơ, nếu mà năm xưa hắn trưởng thành cùng chúng ta, chưa chắc Hạo Thiên Tôn đã trở thành thủ lĩnh Mộ Thiên Tôn như bây giờ rồi. Dù bề ngoài có vẻ lỗ mãng, nhưng gã lại rất tinh tế, trong lòng tràn đầy sự đánh giá cao dành cho Tần Mục. Ra khỏi Tổ Đình, tám vị thiên tôn lập tức bắt tay vào việc, mỗi người thi triển ra phong ấn, từng lớp niêm phong khe nứt Tổ Đình. Diên Thiên Phi mới cười nói: Mục Đạo huynh à, ngươi là người thâm niên nhất trong thiên binh, ngươi cũng nên góp sức phong ấn chứ. Tần Mục oai phong đáp: Thiên Phi đã nói vậy rồi, ta đâu dám không tuân chứ. Vì thiên hạ chúng sinh, ta tận lực ngăn không cho cái lũ ma đầu trong Tổ Đình trốn ra vậy. Hắn thi triển phong ấn cùng tám vị thiên tôn niêm phong lại Tổ Đình. Lan Hiên Thần Hoàng cố ý đánh lệch phong ấn, phá hủy hơn nữa phong ấn của Tần Mục. Các thiên tôn khác cũng bắt chước, người một tay ta một chân, mài phong ấn của Tần Mục thành một cây kim bé nhỏ. Mọi người đồng thanh cười nói: Phong ấn của một thiên tôn như cây đinh cắm giữa phong ấn của chúng ta vậy, giống hệt như một thiên tôn vậy đó. Một thiên tôn chẳng khác nào cây đinh đóng chặt giữa thiên đình và thiên minh. Tần Mục cũng ha hả cười lớn, không khí vô cùng vui vẻ. Khi tiếng cười lắng xuống, mọi người nhìn quanh thì thấy bên ngoài Tổ Đình đã chẳng còn tế đàn mà Tần Mục để lại. Ngay cả hai chiếc thiên tôn bảo liễn và 18 con thiên long cũng biến mất không dấu vết. Bầu trời đây sao chỉ còn lại dư âm nhàn nhạt của thần thông, khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Hồng Thiên Tôn: Đạo huynh à, phiền ngươi xem thử là ai đã làm chuyện này. Hồng Thiên Tôn gật đầu, một sợi yêu khí bay ra, hòa vào dư âm thần thông còn sót lại, dần dần biến hóa thành hình dáng kẻ đứng sau. Sắc mặt tám vị thiên tôn đồng loạt biến đổi, bóng hình hiện ra chính là một món thần khí của Ngự Thiên Tôn. Thứ phá hủy tế đàn của Tần Mục xóa sạch hai chiếc thiên tôn bảo liễn cùng 18 con thiên long, chính là một loại thần khí vô cùng lợi hại, Ngự Thiên Tôn. Số lượng thần khí Ngự Thiên Tôn vốn có hạn, dù Tạo Phủ Thiên Công đã chế tạo nhiều phiên bản nhỏ hơn, nhưng chỉ có 10 món thực sự đủ sức hủy thiên diệt địa thôi. Sắc mặt của Lan Hiên Thần Hoàng biến ảo không ngừng, giọng khàn đặc: Bây giờ đã xuất hiện thêm cái món thần khí thứ 11 rồi, rốt cuộc là ai đã chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn thứ 11 này đây? Đương nhiên là Nguyên Mẫu phu nhân rồi. Cung Thiên Tôn đảo mắt nhìn quanh, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào ở đây. Bảo liễn của chúng ta cùng thế đàn của một thiên tôn gần như bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ có tỷ muội đế hậu mới có thủ đoạn này thôi. Diên Thiên Phi và Tường Thiên Phi gật đầu: Có thể hủy diệt hoàn toàn vật chất chỉ có thần thông quy khư của đế hậu và Nguyên Mẫu phu nhân thôi. Tám vị thiên tôn đều mang vẻ u sầu. Tổ Thần Vương khẽ nói: Nhưng Nguyên Mẫu phu nhân đã bị Lăng Thiên Tôn giết chết rồi mà. Mọi người im lặng. Trong thiên đình e rằng thực sự tồn tại vị thiên tôn thứ 11, đạo sinh cổ thần trong cổ thần, kẻ nắm giữ sức mạnh hủy diệt vật chất của Nguyên Mẫu phu nhân. Đột nhiên Tần Mục mới lên tiếng: Liệu Nguyên Mẫu phu nhân có phải là Hỏa Thiên Tôn hoặc Hư Thiên Tôn không vậy? Lòng mọi người đều chấn động. Tần Mục chớp mắt: Trong 10 vị thiên tôn chỉ có 2 người họ là vắng mặt thôi, họ chính là nghi phạm lớn nhất đó. Hạo Thiên Tôn ho nhẹ, nói giọng đều đều: Một thiên tôn đừng có thừa nước đục thả câu, hai người đó đang dẫn quân thiên định tấn công Thái Hư, không thể phân thân được đâu, không thể là họ. Tần Mục mỉm cười, không tranh luận thêm. Mục đích của hắn chỉ là khuấy nước đục, dù Hạo Thiên Tôn có nói như vậy, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Chỉ cần gieo được cái mầm nghi ngờ này, lời nói của hắn đã không uổng rồi. Ở thời thế rối loạn quá trời à. Ông giống cổ thần này chết không triệt để, biết bao giờ mới có thể diệt sạch họ đây chứ, trả lại bình yên cho thiên hạ. Thôi, đi thôi. Hồng Thiên Tôn thở dài buồn bã, áo bào của gã phất phơi, thân hình nhanh nhẹn biến mất. Các vị thiên tôn khác cũng lần lượt rời đi, bỏ mặt Tần Mục lại. Tần Mục mặt đen như mực, đành phải tự mình lên đường. Bầu trời sao mênh mông, dù tốc độ hắn không chậm nhưng vẫn thua xa các vị thiên tung. Thân hình hắn hóa thành luồng ánh sáng, miệt mài bay suốt mấy tháng trời mới gặp được ngôi sao đầu tiên. Chạy bằng hai chân kiểu này chắc phải hơn 10 năm mới về tới thiên đình được quá. Tần Mục Bình tỉnh lại, chợt nhớ tới chiếc đèn lồng Nguyệt Thiên Tung từng tặng, trong lòng rung động. Nguyệt Thiên Tung lấy thuật không gian lập đạo mà thành thiên tung. Phải chăng chiếc đèn lồng này có điều kỳ lạ gì sao? Hắn lấy đèn lồng ra, vận sức sống mà thúc đẩy. Khi ánh sáng tỏa ra, bầu trời sao dưới chân dần thu nhỏ. Dưới ánh đèn, thái dương tinh hệ xa xôi trở nên vô cùng bé nhỏ, như có thể vượt qua chỉ trong một bước vậy. Tần Mục ngẩng người, thử bước đi. Một bước chân đã vượt qua cả thái dương tinh hệ, liên tục hơn 10 bước lại vượt qua cả tinh vân rộng lớn rồi. Thần thông này đúng là xứng danh thiên tôn mà. Hắn cầm đèn lồng tiến bước, vượt qua dải ngân hà mênh mông, trong lòng tràn ngập thán phục. Chiếc đèn lồng Nguyệt Thiên Tôn tặng cho quả thực là bảo vật đáng nể mà. Sao Nguyệt Thiên Tôn thần thông quảng đại như vậy mà chân lại bị gãy chứ? Tại sao không thể chữa khỏi chứ? Từng một băn khoăn khó hiểu, lại nhớ tới bức tranh Nguyệt Thiên Tôn từng tặng. Chính là bức hắn vẽ tặng nàng trong rừng đào, sao lại được nàng trao trả? Ta còn hai cơ hội trở về quá khứ. Một lần là để cứu Lăng Thiên Tung, lần khác biết đâu có thể gặp lại Nguyệt Thiên Tung. Hắn cầm đèn đi ở trong đêm, lướt giữa muôn sao, lấy ra thái thủy chi noãn, cẩn thận lắng nghe âm thanh từ đó. Bất giác hắn lại chìm vào giấc ngủ mê man, nhưng chân vẫn không ngừng bước. Trong mộng, hàng trăm phiên bản Tần Mục xinh xắn hiện ra, vừa nghe thái thủy vừa chăm chỉ viết vẽ. Cứ như vậy hơn 10 ngày sau, Tần Mục đuổi kịp cung Thiên Tung. Trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn cầm đèn lồng nghênh ngang vượt qua. Nửa ngày sau hắn lại đuổi kịp Nghiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương, hai vị Thiên Tung trố mắt mà nhìn. Tần Mục mặt lạnh như tiền, xách đèn bỏ xa họ. Tiểu tử được cầm quả trứng mà mắt cao hơn đỉnh đầu à. Tổ Thần Vương tức giận, gắng sức đuổi theo, nhưng khoảng cách ngày càng xa, khiến cho gã giận dữ vô cùng. Tần Mục lại vượt qua Hiểu Thiên Tung và Trường Thiên Tung đang trò chuyện vui vẻ. Hai người trừng mắt nhìn hắn đi ngang qua. Tường Thiên Tung cười nói. Đạo huynh à, người thấy quả trứng đó có giống bảo vật thước lạc trong điện Chiêu Dương không vậy? Hiểu Thiên Tung thản nhiên. Ta không phải là người trong cung, làm sao biết điện Chiêu Dương có bảo vật gì? Thiên Phi đừng có nói giỡn vậy chứ. Hạo Thiên Tung thì cùng Lăng Hiên Thần Hoàng đang đi phía trước, bỗng nhiên trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ, đồng thời quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức họ thấy Tần Mục từ phía sau đang tiến lên với tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã vượt qua hai người rồi. Thần thông của Nguyệt Thiên Tôn quả thực là một trong những thần thông kỳ dị nhất. Lăng Hiên Thần Hoàng không nhịn được mà thốt lên. Hạo Thiên Tôn thản nhiên đáp. Dù kỳ diệu đến đâu cũng chỉ là một kẻ bại liệt bất động. Giờ đây nàng chỉ có thể cử động đôi tay và bộ não mà thôi. Nếu không chăm chỉ thì ngay cả não cũng sẽ ngừng hoạt động đó. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói. Năm đó phế bỏ nàng cũng gặp không ít khó khăn ha, phương thức cũng chẳng mấy dễ dàng gì. Thắng làm vua, thua làm giặc, thua là thua. Sau khi Dân Thiên Tôn chết, nàng giống đã tuyên bố với thiên hạ sẽ lui về ẩn cư, hơn 10 vạn năm không xuất thế. Nhưng khi Lăng Thiên Tôn tới mời nàng, nàng lại trái lời hứa mà xuất hiện. Hai nữ nhân kia dám cả gan tạo phản mà. Hạo Thiên Tôn ánh mắt thâm trầm nói tiếp. Lăng Hiên Thần Hoàng nói. Mời mà Hiểu Thiên Tôn thâm minh đại nghĩa. Hạo Thiên Tung khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia kỳ lạ. Tên Hiểu Dị Tô này thật thú vị đó. Trước giờ hắn chưa từng thắng ta, sau này cũng sẽ không bao giờ thắng được ta. Lời nói bất chợt này khiến cho Lăng Hiên Thần Hoàng không hiểu ẩn ý, nhưng mà gã cũng không dám hỏi thêm. Bí quyết sống sót của gã chính là giả vờ hồ đồ, nhắm mắt làm ngơ. Dù thực lực không kém Hạo Thiên Tung, nhưng gã luôn để Hạo Thiên Tung ra mặt đối phó với mọi chuyện. Còn về phía Tần Mục lúc này, bề ngoài hắn bước đi có vẻ chậm rãi, nhưng mà thực tế tốc độ cực nhanh. Trong mộng cảnh trên đỉnh đầu, vô số Tần Mục tí hon đang xoay quanh thái thủy chi noãn, nghiên cứu và sắp xếp các loại phù văn đại đạo. Đột nhiên một Tần Mục bé nhỏ chỉ về phía trước, nghiêm nghị nói, mã ha mã ha. Những Tần Mục khác đồng loạt ngẩng đầu, phát hiện thiên đình đã hiện ra trước mắt, vội vàng chỉ tay. Mã ha, xì xì sao sao. Mộng cảnh tan vỡ, Tần Mục tỉnh giấc, tay nắm chặt thái thủy chi noãn. Lông mày của hắn dựng đứng, đôi mắt mở to, phóng ra luồng thần quang chiếu rọi lên thái thủy chi noãn, khống chế thần noãn. Ngẩng đầu lên, hắn thấy mình đã đứng trước Tây Thiên Môn của thiên đình. Cất đèn lồng đi, từng một bước vào cửa Tây Thiên, chẳng mấy chốc đã đến Tạo Phụ Thiên Cung. Xuyên qua Tạo Phụ Thiên Cung, hắn thấy giữa cầu linh năng đối thiên có vô số thuyền hàng qua lại. Chủ nhân Tạo Phụ Thiên Cung là một tráng hán râu quai nón, thân hình cao lớn thô kệch, tên Thạch Kỳ La. Tương truyền là một khối thần thạch thành tinh, tu luyện thành đế tọa. người này tinh thông thuật luyện đúc, là đệ nhất đại tông sư luyện khí của thiên đình, nắm giữ tạo hóa thần khí. Từ một dừng chân quan sát, thấy Linh Dục Tú đích thân áp tải hàng hóa từ Duyên Khang mà đến, đang báo cáo với Thạch Kỳ La. Vương Sư Tụ cũng ở trên thuyền bận rộn qua lại. Khi thấy Tần Mục, yêu nữ này mặt đỏ bừng, đứng ở trên mũi thuyền vẫy tay chào, ngực ưỡn ra, còn thì thầm gì đó với Linh Dục Tú nữa. Sắc mặt của Tần Mục đen lại, hừ lạnh. Tiểu yêu tinh, làm sao ngươi có thể mê hoặc được ta chứ? Nghĩ như vậy, hắn bước lên thuyền hàng của Duyên Khang. Thạch Kỳ La đang dẫn đầu chư thần tạo phủ thiên cung kiểm kê thần binh, giọng nói vang vọng. Duyên Tú đấy nè, phẩm chất thần binh này không cao, ta phải giảm giá đó. Linh Dục Tú đáp lại. Thượng thân, hàng Duyên Khang của chúng ta đã là rẻ nhất trong các chư thiên rồi. Ngoài Duyên Khang ra, không có chư thiên nào có thể đưa ra giá này đâu. Giảm nữa thì Duyên Khang sẽ lỗ vốn đó, không trả nổi tiền công cho thợ đâu. Tên chăn trâu, Mục Thiên Tông. Nàng suýt nữa buộc miệng gọi là kẻ chăn trâu, nhưng mà kịp tỉnh ngộ rồi đổi giọng. Thạch Kỳ La liếc nhìn Từng Mục cười khẩy. Mục Thiên Tôn đến cũng dù ít thôi, ta là người chỉ nhìn vào lý lẽ mà, dù 10 Thiên Tôn tệ tiểu cũng không nhân nhượng. Lời còn chưa dứt, thì sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi khi thấy Hạo Thiên Tôn và Lan Hiên Thần Hoàng cùng tiến vào tạo phủ thiên cung. Da mặt và râu quai nón của Thạch Kỳ La run rẩy, hai chân mềm nhũn định quỳ xuống. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói. Miễn lễ, Mục đạo hữu đi nhanh thiệt đó. Từng Mục khách sáo đáp. Chỉ là nhờ bảo vật thôi, không đáng gì, hai vị mới thực sự là có bản lĩnh đó. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn dừng lại trên người Vân Sư Tụ, gã cười lạnh rồi quay sang hỏi. Thạch Kỳ La nè, ngươi phụ trách tạo hóa thần khí, ta hỏi ngươi đã chế tạo bao nhiêu thần khí Ngự Thiên Tôn rồi? Thạch Kỳ La quỳ phịch xuống đất, run rẩy lục tìm sổ sách. Hạo Thiên Tôn hừ lạnh. Ta không bảo ngươi quỳ, sao ngươi lại quỳ vậy chứ? Thạch Kỳ La ngẩng đầu cười xòa. Dạ, hai chân này của tiểu nhân giống không nghe lời, thấy Thiên Tôn tự động quỳ cho thoải mái, xin Thiên Tôn đợi chút nè, để tiểu nhân tra sổ sách lại. Lan Hiên Thần Hoàng bên cạnh cười ấm áp nói. Thạch Công Chủ đừng lo, Hạo Đạo Huynh không phải là đến trà kho bạc nhỏ của ngươi đâu. Những chuyện ngươi ăn hoa hồng, khai khống giá cả, ép giá trước đây đều không thành vấn đề. Mồ hôi lạnh trên trán Thạch Kỳ La túa ra như mưa. Tay chân của gã luống cuống, mãi một lúc sau mới tìm được ghi chép về cách sử dụng tạo hóa thần khí, vội vàng dâng lên Hạo Thiên Tung. Hạo Thiên Tung mở sổ sách ra lướt xem qua, sắc mặt bỗng tối sầm lại. Thạch Kỳ La mặt mày xám xịt như tro tàn, trong lòng lo sợ vô cùng. Hạo Thiên Tôn đưa sổ sách cho Lan Hiên Thần Hoàng bên cạnh. Khi Thần Hoàng đang lượt xem, Tần Mục cũng cố ngó nghiêng. Lan Hiên Thần Hoàng vội che sổ lại, cười nói không thành tiếng. Mục Thiên Tôn cũng muốn chế tạo một thần khí Ngự Thiên Tôn hả? Sổ sách này ngươi không được phép xem đâu. Kêu kiệt mà, không xem thì thôi. Tạo hóa thần khí luyện chế thần khí Ngự Thiên Tôn, ta cũng muốn làm một bộ đó. Tần Mục cười đáp. Hạo Thiên Tôn nét mặt dịu lại, thông thả nói. Không phải bần đạo không muốn giúp đạo hữu đâu, chỉ là vật liệu chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn cực kỳ hiếm thấy, ngay cả thiên đình cũng không có dư để chế thêm một bộ nữa đâu. Từ một mỉm cười, biết rõ gã đương nhiên không nói thật rồi. Lan Hiên Thần Hoàng nhướng mày, nói. Thạch Công Chủ, ngươi đã chế tạo ra 11 bộ thần khí Ngự Thiên Tôn hả? Hạo Thiên Tôn trừng mắt nhìn Thạch Kỳ La, lạnh lùng hỏi. Bộ thứ 11 này ai sai ngươi chế tạo? Thạch Kỳ La do dự hồi lâu mới thận trọng đáp. Bẩm Thiên Tôn, là bệ hạ lệnh cho tiểu thần chế tạo, tiểu thần còn giữ thánh chỉ của bệ hạ. Gã quỳ gối lục tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được thánh chỉ thiên đế, dùng rẫy dâng lên. Hạo Thiên Tôn mở thánh chỉ ra xem, sắc mặt càng thêm âm trầm, liếc nhìn Vân Sư Tụ đang nhởn nhơ không xa. Vân Sư Tụ đang vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, giúp thượng ma Duyên Khang vận chuyển thần binh, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của gã. Khóe mắt Hạo Thiên Tôn giật giật, đúng là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu thu hút ánh nhìn. Nhưng mà gã lại phải gọi nàng một tiếng mẫu thân. Lan Hiên Thần Hoàng quan sát sắc mặt của Hạo Thiên Tôn, hiểu rõ tâm tư của gã. 10 vị Thiên Tôn cũng khống chế thân thể của Thiên Đế, bề ngoài tưởng chừng là ổn thỏa, nhưng thực chất lại tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng. Nguyên mẫu phu nhân không nằm trong thập Thiên Tôn, nhưng đã nhân cơ hội 10 vị Thiên Tôn chưa kịp đề phòng mà khống chế thân thể Thiên Đế, dùng thân phận này hạ chiếu chế tạo ra cho mình một bộ thần khí Ngự Thiên Tôn. Nếu cơ hội này rơi vào tay Mục Thiên Tôn, chắc chắn hắn cũng sẽ làm một bộ cho riêng mình. Lan Hiên Thần Hoàng thầm nghĩ. Hạo Thiên Tôn liếc nhìn Tần Mục, trong lòng rùng mình. Quả nhiên thấy ánh mắt của hắn lóe lên vẻ gian xảo. Hiển nhiên cũng đang nghĩ cách lợi dụng thân thể Thiên Đế để chế tạo thần khí rồi. Lan Hiên Thần Hoàng ho khan một tiếng nhắc nhở. Hạo Thiên Tôn lập tức hiểu ý, thản nhiên nói. Thạch Kỳ La, cái đầu chó của ngươi giữ lại còn lợi ích gì chứ? Ta tạm tha cho ngươi lần này. Từ nay về sau, không có lệnh của tất cả Thiên Tôn, dù chính là Thiên Đế đến cũng không được chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn. Thạch Kỳ La vội vàng tỏ lòng trung thành. Tiểu thần chỉ nghe lệnh các vị thiên tôn. Hạo Thiên Tôn quay đi, Lan Hiên Thần Hoàng đuổi theo, cười nói. Đạo hữu quả nhiên cầu mình, lần này một thiên tôn không thể tranh cãi gì nữa. Thạch Kỳ La đợi bọn họ đi xa mới dám đứng dậy, phủi đất trên đầu gối. Tần Mục cười nói. Đường đường cung chủ tạo phụ thiên cung, bậc đứng đầu nghề chế tạo của thiên đình lại quỳ lạy người khác như kẻ tiểu nhân vậy. Thạch cung chủ nè, cái cảnh giới đế tọa của ngươi chỉ là hư danh thôi hả? Thạch Kỳ La mặt lộ ra vẻ ngạo mạn, cười lạnh. Một thiên tôn, ngươi cũng là người duyên khăn. Đất của ta không nhường cho các ngươi dùng một tấc, nhưng để mặt ngươi là thiên tôn cho các ngươi nửa phần vậy. Tần Mục định nói thêm thì Linh Dục Tú kéo nhẹ vạt áo của hắn, hắn bèn im lặng. Linh Dục Tú vẫy tay. Dỡ hàng xuống đi. Thượng Ma Duyên Khang trên thuyền lập tức bắt tay vào việc, nàng quay sang Tần Mục. Nửa phần là đủ rồi, thực ra vẫn có thể kiếm thêm chút ít nữa. Mấy năm gần đây thiên đình đánh thái hư, in rất nhiều thiên tệ khiến giá cả chư thiên tăng giọt. Người từ đâu tới đây vậy? Tần Mục nhìn Vân Sư Tụ đang nhảy nhót chạy tới, hai bím tóc đuôi ngựa vung vẩy. Hắn mới cười nói. Đi cùng tám vị thiên tôn từ tổ định tới đó, suýt nữa thì bị cái vị tỷ muội này của ngươi hại chết ở đó rồi. Vân Sư Tụ lao tới trước mặt, hoạt bát nói. Muội phu cũng ở đây sao? Người ta thích quyến rũ muội phu nhất đó. Nói rồi liền ôm chặt cánh tay của Tần Mục. Nàng cùng Linh Dục Tú, Công Tung Yến, Lãng Uyển Thần Vương và Liên Hoa Hùng kết nghĩa tỷ muội. Do Linh Dục Tú nhỏ tuổi nhất nên phải gọi nàng là tỷ tỷ. Linh Dục Tú đứng ngay bên cạnh, Tần Mục vội rút tay nhưng mà không được, đành nói. Ta còn có việc quan trọng nữa, đừng quấy rầy. Nguyên mẫu phu nhân hãm hại ta, suýt nữa nhốt ta ở tổ định. Lần này ta phải dùng thân thể nàng triệu hồn, xem nàng trốn ở nơi nào. Vân Sư Tụ giật mình, lắc tay hắn mà cầu khẩn. Muội phu nè, người ta đùa giỡn với ngươi thôi mà, đừng có giận mà. Muội muội tốt nè, mau khuyên đương gia của ngươi đi. Linh Dục Tú bên cạnh chỉ cười mà không nói. Tần Mục cười gằn. Ta đối đãi với nguyên mẫu chân thành, vậy mà nàng lại nhiều lần hại ta. Lần này nhất định phải lột mặt nạ của nàng ra rồi. Vân Sư Tụ ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào thủ thỉ. Muội phu. Câm miệng. Tần Mục bỗng nổi giận đùng đùng. Chúng ta là đồng minh, vậy mà ngươi lại nhiều lần hãm hại lừa gạt ta. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không biết thân phận thực sự của ngươi sao? Ta có cách để biết rõ ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi từng nói đã cùng Nhạc Đình Ca vào Thái Hư tìm vô ưu hương. Nhưng mà Nhạc Đình Ca chỉ nói 10 vị thiên tôn sai hắn dẫn quân vào Thái Hư, chứ chưa từng nhắc tới việc có thiên tôn đi cùng đó. Ngươi quả thực đã vào Thái Hư cùng Nhạc Đình Ca, chỉ là không ngờ hắn vẫn còn sống sót, trốn trong Thái Hư. Chỉ cần tìm được hắn, vạch trần thân phận của ngươi chẳng dễ như trở bàn tay sao? Huống chi ta còn có chân thân của nguyên mẫu, nhìn thấu ngươi càng dễ dàng hơn. Nếu là đồng minh rồi, sao không thẳng thắn thành thực với nhau đi chứ? Cách người đối xử với ta khiến ta rất đau lòng đó. Vân Sư Tụ cũng thở dài, giọng oán hờn. Người ta đã nói thân phận với ngươi từ lâu rồi, chỉ là ngươi không chịu suy nghĩ kỹ mà thôi. Tần Mục định nói thêm thì Vân Sư Tụ bỗng cười khúc khích. Ta từng nói với ngươi rồi, cầu linh năng đối thiên của Duyên Khang nói thẳng với cung điện của ta, vậy mà ngươi vẫn không đoán ra thân phận ta sao chứ? Tần Mục giật mình ấp úng. Vậy cây cầu linh năng đối thiên đó... Cầu linh năng đối thiên đó do Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo. Tạo Phụ Thiên Cung tính giá với ta đắt gấp trăm lần Duyên Khang, nên ta mới nhường cho hắn làm trung gian kiếm chút lời. Muội phu vẫn chưa hiểu rõ sao chứ? Lúc này một giọng nói thô lỗ vang lên bên cạnh. Để ta nhắc ngươi nha, cầu linh năng đối thiên của Duyên Khang thông đến chỗ nào? Từ một khó nhọc quay đầu, trợn mắt nhìn Thạch Kỳ La, vị cung chủ Tạo Phụ Thiên Cung thân hình cao lớn với bộ râu quai nón hùng vĩ, nghẹn lời. Ngươi... Thạch Kỳ La nhìn hắn đầy thương hại, quát lớn. Cậu linh năng đối thiên của Duyên Khang đối thẳng tới Tạo Phụ Thiên Cung, mà Thạch cung chủ Tạo Phụ Thiên Cung này tham tiền, nhận đơn rồi bán lại cho thiên tôn khác với giá gấp trăm lần. Vân Sư Tụ cười ngọt ngào. Huống chi người ta nắm giữ Tạo Phụ Thiên Cung, chế tạo ra một thần khí ngự thiên tôn cho mình cũng là chuyện thường tình. Gương mặt thô kệch của Thạch Kỳ La bỗng trở nên yêu kiều, chớp mắt đầy ý tứ. Lần thiên tôn ám sát người ta từ thời Thượng Hoàng, nào ngờ nhân cơ hội thoát thân, nhập vào một tảng đá đó. Vân Sư Tụ dịu dàng tựa vào vai Tần Mục. Người ta ngưỡng mộ bản lĩnh của Lăng Thiên Tôn nên mới học thuật tạo hóa của nàng, cuối cùng trở thành người nắm giữ Tạo Phụ Thiên Cung. 10 vị thiên tôn muốn chế tạo bảo vật gì cũng phải thông qua tay của người ta, tiện thể người ta cũng làm vài đường tay nhỏ nữa. Thạch Kỳ La cũng bước tới gần, giọng nói đã trở về bình thường, cười ha hả. Sau khi vượt qua thời khai hoàng, ta bị hai vị thiên sư lợi dụng, mô phỏng thành hai chiếc thuyền mỹ ngạn vượt qua Thái Hư tìm vô ưu hương. Kết cục hai vị kia bỏ mạng, chỉ mình ta sống sót trở về. Từ một choáng váng trước những thông tin dồn dập, đờ đẫn không nói nên lời. Thạch Kỳ La tựa vào vai của hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực trái. Vân Sư Tụ cũng làm động tác tương tự ở bên phải. Tần Mục bỗng lắc đầu, nghiến răng. Như vậy trong ba vị thiên tôn xuất thủ cứu ta ở giao trị, không hề có ngươi. Mục Lan! Vân Sư Tụ và Thạch Kỳ La đồng thanh, mỗi người nắm một tay của hắn. Đừng giỡn mà! Tần Mục cười gằn. Thảo nào trưởng thôn còn nói ta ngây thơ mà! Lúc ở giao trì, Tần Mục tưởng rằng trong ba vị thiên tôn cứu mệnh của Nguyên Mẫu Phu Nhân, nhưng mà nếu Nguyên Mẫu đã hóa thành Thạch Kỳ La thì không thể là nàng được. Địa vị Thạch Kỳ La trong thiên định không đủ cao, lại lập nghiệp từ thời Thượng Hoàng, không am hiểu nội tình bằng 10 vị thiên tôn, Nguyên Mẫu Phu Nhân sẽ không mạo hiểm như vậy. Dù nắm trong tay thượng khí ngự thiên tôn, nàng vẫn thận trọng từng ly từng tí. Nếu ở giao trì xuất hiện thiên tôn thứ 11, 10 vị kia nhất định sẽ điều tra nghiêm ngặt. Vì vậy nàng chỉ có thể đợi, không thể là người đầu tiên xuất thủ. Khi 10 vị thiên tôn tự tay ra mặt, nàng lại càng không có lý do hành động. Lúc đó Tần Mục đã an toàn. Không những vậy, nàng còn có thể đứng ở ngoài quan sát 10 vị thiên tôn tranh đấu, đồng thời khiến Tần Mục nợ ân tình. Quả nhiên là những lão già sống từ thời Long Hán, không kẻ nào là đơn giản mà. Hết tập 247 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.